Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Jiraiya cùng Minato gặp gỡ. Hết thảy bạn học nghe được Uchiha Mikoto cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn Shimura yêu. Shimura, bạn học thực sự là quá hạnh phúc, có thể được như thế trường kỳ nghỉ. Được rồi, thằng nhóc tâm tư còn đúng là rất quái lạ. Shimura yêu khóe miệng vừa kéo. Hiện tại hắn làm sao sẽ đoán không được Uchiha Mikoto đã biết hôm nay chính mình làm cái gì đây? Nàng tự hỏi mình như vậy thật sự được không? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn bạn học của chính mình môn. Shimura yêu thoáng xoắn suýt một hồi liền mặt không chân thật đáng tin nói rằng: ta đi làm việc ngoài giờ. Uchiha Mikoto nghe được Shimura yêu câu nói này khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ như vậy vô liêm sỉ. Không sai, là vô liêm sỉ. Người khác không biết, thế nhưng nàng nhưng là biết đến. Shimura yêu đi làm đồ tể xưa nay không thu tiền công. Đây là Shimura yêu đặc thù mê. Konoha một mặt có chút phương pháp người đều biết việc này. Mà hắn bây giờ lại có thể mặt không chân thật đáng tin nói hưu nói vượn. Này ra mặt cũng là không thể chê, mà những kia tuổi nhỏ hài đồng môn nghe được Shimura yêu đều là đầy mặt sùng bái nhìn hắn. Bọn họ có không ít cũng đều là bình dân gia đình sinh ra. Bình thường cũng đều sẽ trợ giúp trong nhà làm một ít việc nhà cái gì. Thế nhưng như Shimura yêu loại này làm việc ngoài giờ đúng là rất ít. Mà Shimura yêu lại là Shimura gia tộc người thừa kế. Hắn có thể đi làm việc ngoài giờ. Đây tuyệt đối chỉ cho bọn họ học tập. Như vậy các bạn học cáo từ. Minato, chúng ta đi thôi. Bị một đại sóng bạn học như thế nhìn. Dù cho là Shimura yêu cũng có thật không tiện. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto một chút liền dẫn Minato cáo từ. Hắn cũng không biết Uchiha Mikoto đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Làm sao luôn đối phó với chính mình. Trong truyền thuyết Uchiha Mikoto không phải một cái mỹ nhân tương đương thế. Ôn nhu hiền thục à. Làm sao liền như thế đối xử chính mình. Không ngừng cho mình phá tử. Cái tên này sẽ không là cố ý muốn dẫn từ bản thân chú ý chứ. Suy nghĩ một chút, Shimura yêu liền đem ý nghĩ này cho bài trừ. Chính mình lớn lên đẹp trai là không sai. Thế nhưng cũng không đến nỗi để Uchiha Mikoto cấp lại trình độ. Cáo biệt các bạn học, Shimura yêu cùng Namikaze Minato liền gặp phải một cái không tưởng tượng nổi người Jiraiya. Shimura yêu làm sao cũng không nghĩ đến. Ngày hôm qua còn muốn bị đưa đến bệnh viện trị liệu Jiraiya. Hôm nay lại có thể trên đường phố. Chuyện này thực sự là quá khuếch đại. Lẽ nào ngày hôm qua lồng ngực ao hãm dáng vẻ đều là giả không được. Cái này năng lực hồi phục cũng đúng là nghịch thiên rồi. Nếu như đổi làm chính mình xương đứt đoạn mất, tuyệt độ muốn ở nhà nằm cái mấy tháng mới được. Tiểu tử, nghe nói ngươi lại Sunet sư phụ. Jiraiya nhìn thấy Shimura yêu cũng là lập tức đi tới. Cười nói, ngươi đều biết. Shimura yêu nghi hoặc nhìn Jiraiya. Hắn không nghĩ tới tin tức lan truyền tốc độ dĩ nhiên mau như vậy. Hắn cùng Sunet ước định sau còn không có bao nhiêu thời gian đây. Đó là tự nhiên, nàng hiện tại chính đang nhà ngươi sòng bạc làm ầm ĩ đây. Vừa bắt đầu nhà ngươi người phụ trách sòng bạc sợ nàng thua quá nhiều. Khuyên nàng vài câu, nàng liền nói mình là giáo viên của ngươi. Hiện tại Konoha rất nhiều người đều biết, Jiraiya cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sunet cái gì cũng tốt. Chính là yêu đánh bạc tật xấu là cái vấn đề lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Sunet thậm chí là vì đánh bạc mới thu Shimura yêu người học sinh này. Như vậy à, Shimura yêu đầu đầy hắc tuyến. Mà một bên Namikaze Minato cũng là rất lúng túng. Hắn phát hiện mình tựa hồ biết rồi bí mật gì. Sunet chỉ hẳn là Konoha công chúa Sunet chứ. Không nghĩ tới nàng vẫn còn có phương diện như thế. Tự mình biết bí mật này, có thể hay không bị giết người diệt khẩu a? Kỳ thực hắn cả nghĩ quá rồi. Sunet hành vi ở Konoha bên trong căn bản không phải bí mật gì. mà nàng điên cuồng thua tiền hành vi trái lại khiến tất cả mọi người đối với nàng càng là cảm kích. Sunet tuyệt đối là cố ý thua cho bọn họ. Bằng không một người vận may làm sao có khả năng sẽ như vậy bối đây. Lúc này, Jiraiya mới nhìn thấy Shimura Yu bên người Namikaze Minato. Đây là một hắn chưa từng thấy người. Nhìn hắn quần áo, nên cũng không phải cái gì con em của đại gia tộc. Đây là người nào? Người bạn học à? Đồng dạng Namikaze Minato cũng không biết Jiraiya thân phận. Jiraiya mặc dù là bình dân ninja đại biểu, thế nhưng hắn hiện tại còn vẻn vẹn là cái phổ thông thượng nhẫn. Konoha trong thôn mạnh mẽ hơn hắn còn có rất nhiều. Hơn nữa Minato kiến thức cũng không phải đặc biệt rộng rãi. Tự nhiên cũng không quen biết cái này đệ tam đại nhân đệ tử thân truyền. A, đây là Namikaze Minato, là bằng hữu của ta. Ta mời hắn cùng đi nhà ta tu luyện. Là cái rất có thiên phú thiên tài. Shimura Yu gật gù đem Namikaze Minato giới thiệu cho Jiraiya. Cái cảm giác này còn đúng là lạ. Phải biết nguyên tắc bên trong hai người này nhưng là thầy trò a. Sau đó Shimura Yu lại sẽ Jiraiya giới thiệu cho Namikaze Minato nghe xong Shimura Yu giới thiệu. Sau, Namikaze Minato một mặt sùng bái nhìn Jiraiya. Này cũng không phải là bởi vì Jiraiya là đệ tam Hokage đệ tử. Cũng không phải là bởi vì Jiraiya thượng nhẫn thân phận. Mà là bởi vì, làm bình dân ninja xuất thân hắn. Tự nhiên rõ ràng bình dân ninja muốn trở thành cường giả độ khó. Lúc này Namikaze Minato đã đem Jiraiya xem là mục tiêu. Cũng không biết là không phải hai người trời sinh liền rất hữu duyên. Bọn họ dĩ nhiên vương bát đối với đậu xanh. Lẫn nhau thấy hợp mắt. Jiraiya một cái ôm chầm Shimura Yu cái cổ. Đem hắn kéo qua một bên. Tiểu tử, phụ thân ngươi biết đứa bé này à? Shimura Yu trợn tròn mắt. Đây là đang lo lắng Danzo với hắn cướp người à? Có điều Shimura Yu vẫn lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy tiến vào nhà ta cùng ta huấn luyện chung người. Phụ thân ta sẽ không có đã điều tra à? Có điều ngươi yên tâm được rồi. Bọn họ hẳn là chưa có tiếp xúc qua. Jiraiya nghe được Shimura Yu thở phào nhẹ nhõm. Có thể trải qua Shimura Danzo điều tra. Cái kia bối cảnh khẳng định là không có vấn đề chút nào. Nếu là Minato cùng Danzo chưa có tiếp xúc qua. Như vậy thu như thế cái đồ đệ vẫn có khả năng. Jiraiya dù sao cũng là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đệ tử đích truyền. Hắn đệ tử cũng chính là Sarutobi Đồ Tôn. Sẽ trở thành Hokage một mạch truyền nhân. Này làm hắn ở thu đồ đệ thời điểm không thể không thận trọng. Hiện tại Sunet cũng đã thu đồ đệ đệ. Orochimaru cũng gần như là Senju Nawaki lão sư. Hơn nữa cóc tiên nhân linh cảm. Jiraiya nội tâm cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cảm giác Minato rất có thể chính là cái kia tiên đoán con trai. Ha ha. Việc này tiểu tử ngươi tạm thời bảo mật. Ta đi trước. Jiraiya được mình muốn tin tức. Hắn còn muốn đi điều tra một phen. Liền rời khỏi. Namikaze Minato cũng không biết Jiraiya cùng Shimura Yu đối thoại. Nhìn thấy Jiraiya rời đi có chút thất vọng mất mát. Nếu là có thể, hắn còn muốn cùng cái này bình dân sinh ra cao thủ nhận thức một phen. Nếu như có thể được hắn một điểm kiến nghị vậy thì càng tốt. Có điều hắn dù sao cũng là Namikaze Minato, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.